Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, phần 455, giác thầy tu đạt Islam, ngoặc kép, có khác nhau sao, này mẹ nó không phải là nói ta béo giống heo sao? Nói, ngươi có phải hay không cố ý mắng ta? Giác thầy tu đạt Islam cảm giác chính mình mo diễn không nổi nữa. Không mang theo như vậy. Vừa nói cảm động lòng người nói. Một bên còn vô cùng thành khẩn mắng chửi người. Này không ấn kịch bản ra bài A. Tùy ý bóp méo lời kịch là không đúng. Chụp vai diễn phối hợp thời điểm nhất phiền chính là này đó không hảo hảo bối lời kịch diễn viên. Giác thầy tu đạt Islam cứ việc nội tâm vô cùng ngọa tào, nhưng hắn vẫn là tận chức tận trách sắm vai giả một cái đầu nhập lắng nghe giả, một cái cảm tình dư thừa tình cảm thùng rác, nghe Liễu Tịch vô căn cứ chuyện xưa. Tôn quý khách nhân, Liễu Tịch bất mãn ngắt lời nói, giác thầy tu đạt Islam tiên sinh, xin đừng kêu ta khách nhân. Kêu ta Hàn tự đi. Ngươi cùng ca ca ta lớn lên như vậy giống. Ta nhìn đến ngươi khi liền cảm thấy thân thiết. Không tự chủ được đem ngươi cũng đương ca ca. Giác thầy tu đạt Islam trên mặt vẻ mặt cảm kích. Trong lòng lại ở phun tào. Giống heo sao. Không dám nhận không dám nhận. Tôn quý. Giác thầy tu đạt Islam thấy Liễu Tịch bất mãn nhìn nàng. Vội vàng sửa lời nói. Hảo đi, nếu ngươi không chê, ta đây đã kêu ngươi Hàn tự đi. Vậy ngươi cũng không thể kêu ta giác thầy tu đạt Islam tiên sinh. Đã kêu ta giác, thật không dám giấu giếm. Nhìn đến ngươi như vậy, xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử. Ta không biết tự lượng sức mình cũng tưởng trở thành bảo hộ ca ca của ngươi. Ca ca, Liệu Tịch. Không nói hai lời hôn một tiếng, lệ nóng doanh chồng nhìn trước mặt béo giống cái thịt cầu liếc mắt một cái giác thầy tu đạo. Islamani giác thầy tu đạt Islam càng thêm lệ nóng doanh chồng. Hai chỉ trong mắt đều đỏ, hai chỉ béo tay kích động ở không trung múa may, tựa hồ muốn ôm Liễu Tịch, lại tựa hồ không dám, hết sức dối dám mani hảo muội muội. Hảo muội muội, thật là trời cao ban cho ta rách hảo muội muội a. Đúng rồi, ta ca ca đâu? Hắn ở nơi nào? Ta đi tiếp hắn trở về. Ta muốn cảm tạ hắn. Nếu không phải hắn, ta nơi nào sẽ gặp được tốt như vậy muội muội. Giác thầy tu đạt Islam là thật sự kích động. Hắn tuy rằng ngay từ đầu liền nổi lên kết giao Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tâm. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới quá trình lại là như vậy, thuận lợi. Quả thực thuận lợi làm hắn kinh hồn táng đảm, giống như nằm mơ giống nhau. Khôn khéo như giác thầy tu đạt Islam, đã rõ ràng cảm giác được có chút không thích hợp. Tựa hồ Liễu Tịch cũng đặc biệt tưởng giao hảo hắn, nhưng giác thầy tu đạt Islam hoàn toàn không giả. Thuận nước đẩy thuyền tương kế tự kế ứng hạ. Hai cái ảnh đế ảnh hậu lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Giây lát gian liền hoàn thành thân phận chuyển biến, thành một đôi mới mẻ ra lò huynh muội. Mặc kệ Liễu Tịch có cái gì mục đích muốn cùng hắn kết giao. Tóm lại chiếm tiện nghi đều là hắn, thân phận của hắn lại tôn quý, cũng bất quá là 12 tháng người hầu. Ngay cả toàn bộ tử thần tổ chức đều là 12 tháng cấp dưới tổ chức. Huống chi hắn một cái hợi tổ người phụ trách. Bất quá hắn cũng đại khái có thể đoán được Liễu Tịch kết giao mục đích của hắn. Hơn phân nửa là vì mượn sức hắn. Muốn mau chóng đạt được hạ tầng lực lượng duy trì. Phương tiện nàng có thể thực mau ở 12 tháng đứng vững gót chân. Thậm chí là trợ giúp nàng có thể chân chính trở thành 12 tháng thành viên chi nhất. Giác thầy tu đạt Islam cảm thấy Liễu Tịch thực thông minh. Như thế hiểu được biến báo. Nhanh như vậy liền biết cấp chính mình tìm chỗ dựa. So một ít đồ ngốc tân nhân cường quá nhiều. Lại nói tiếp hắn đều đối Liễu Tịch có chút thưởng thức lẫn nhau. Hắn không phải cũng là người như vậy sao? Luôn là ở trong thời gian ngắn nhất cùng người xa lạ hòa mình. Ăn một bữa cơm uống cái rượu liền có thể cùng nhất âm hiểm xảo trá độc ác hung ác phần tử biến thành thân huynh đệ, lại giảo hoạt người cũng nhịn không được đối hắn tràn ngập tín nhiệm. Cô nương này rất có hắn phong phạm a. Bất quá chính là thông minh phản bị thông minh lầm ni, đừng nói nàng có thể hay không gia nhập. 12 tháng, hắn căn bản không có lên tiếng quyền. Về sau liền tính cô nương này gia nhập 12 tháng, chính mình cũng không tư cách trở thành nàng chỗ dựa. Bất quá ngu một chút hảo, có cái này huynh muội tên tuổi, chờ nàng chân chính gia nhập 12 tháng lúc sau, chính mình có thể dựa vào nàng quan hệ nước lên thì thuyền lên. Ở tử thần địa vị tựa hồ cũng có thể thăng một thăng. Giác thầy tu đạt Islam đánh bản tính như ý. Cảm thấy nhận Liễu Tịch cái này muội muội trăm lợi mà không một hại. Kiếm quá độ, Liễu Tịch cũng thực vừa lòng. Nhận giác thầy tu đạt Islam cái này ngọc thạch nhà giàu làm ca ca. Về sau nàng còn sẽ khuyết thiếu ngọc thạch sao? Hai người các mang ý xấu, lẫn nhau đều tính toán từ đối phương trên người được đến ích lợi. Nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức, tựa như thất lạc nhiều năm một sớm gặp lại thân huynh muội. Thu Trường Sinh ở bên cạnh xem thế là đủ rồi. Một câu đều chen vào không lọt tới. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác chính mình xử ở chỗ này vô cùng dư thừa. Hoàn toàn thành ảnh đế ảnh hậu nhóm tiêu diễn phong nền. Hắn không khỏi nhớ tới tím anh tiên tử. Thầm tha nói, sư phụ nói rất đúng nha. Chính mình không nên đi theo châu trưởng lão học tập làm người xử thế. Mà hẳn là đi theo Liễu Tịch học tập mới đúng. Dùng sư phụ nguyên lời nói chính là, Liễu Tịch người này. Mặt hậu tâm hắc trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạn, cấp điểm hồng thủy liền tràn lan. Liễu Tịch nước mắt doanh với lông mi, điềm đạm đáng yêu nhìn giác thầy tu đạt Islam, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thật là nhìn thấy mà thương. Giác thầy tu đạt Islam trên mặt làm ra nôn nóng khẩn trương lại đau lòng biểu tình, cực kỳ giống một cái đau ái muội muội đến trong xương cốt ca ca đối mặt thương tâm khóc thút thít. Khi muội muội bộ dáng vội vàng nói, làm sao vậy đây là, đừng khóc a, ta hảo muội muội, có chuyện gì ngươi cùng ca ca nói, ca ca liền tính vượt lửa qua sông cũng thay ngươi làm được. Liễu Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, lã chã trực khóc nói, rách ca ca. Ca ca đã không còn nữa, hắn bỏ xuống ta một người cô đơn sống trên đời, chính mình lại không phụ trách nhiệm đã chết. Lời nói còn chưa nói lời nói, Liễu Tịch đã nức nở nói không ra lời. A, giác thầy tu đạt Islam sừng sốt một chút, phản xạ có điều kiện hỏi, chết như thế nào, có phải hay không bị người hại chết? Tiểu muội đừng sợ. Nói ra ca ca báo thù cho ngươi. Liễu Tịch lắc đầu, nức nở nói, không phải, là bởi vì ca ca nói ta lập tức 18 tuổi sinh nhật, hắn tưởng cho ta một kinh hỉ, muốn đưa ta phủ kín toàn bộ phòng ngọc thạch. Hắn biết ta thích ngọc thạch, rất nhiều ngọc thạch, cho nên một người nửa đêm chạy tới châu báu cửa hàng. Nói tới đây, Liễu Tịch ngừng lại, tựa hồ khóc không thành tiếng. Sau đó đâu? Giác thầy tu đạt Islam hỏi. Sau đó hắn đã bị người đánh chết. Trước khi chết, trên người toàn bộ là lớn lớn bé bé ngọc khí. không sai biệt lắm có 2-300 cân đâu. Hắn như vậy béo, lại mang theo như vậy nhiều ngọc thạch, căn bản chạy không thoát. Liễu Tịch nói, khóc giống lên, ta đáng thương ca ca, ngươi như thế nào như vậy ngốc a? Ta không nên đối hắn nói ta thích ngọc thạch, liền tính nói thích, cũng không nên nói thích như vậy nhiều nhiều như vậy, đủ để phủ kín toàn bộ phòng ngọc thạch. Nếu ta chỉ nói muốn một kiện ngọc thạch, hắn nói không chừng liền chạy. Thu Trường Sinh cả người đều trong gió hỗn độn. Ngọa tào, này liền bắt đầu muốn ngọc thạch. Chương 632 Plastic Hoa huynh muội a. Giác thầy tu đạt Islam trợn mắt há hốc mồm, tươi cười cùng nước mắt đọng lại ở cứng đờ trên mặt, phảng phất phong hoa sau tượng đá, hết thảy tới không hề dấu hiệu, không có một chút phòng bị. Giác thầy tu đạt Islam nhìn Liễu Tịch trên mặt nhu tình mật ý, cùng với trong mắt trần trụi chờ mong, đốn giác hỗn thân phát lạnh. Sao lại thế này? Vì cái gì sẽ phát lạnh? Chẳng lẽ chính mình bị cái gì quái đồ vật theo dõi? Hắn ngập ngừng nửa ngày, lẩm bẩm nói, ngọc thạch a, một phòng a, chết thật đúng là thảm a. Nói nửa ngày, giác thầy tu đạt Islam cũng không biết chính hắn đang nói cái gì, tổng cảm thấy trong đầu đần độn, tượng xương mờ giống vũ lại giống phong. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Liễu Tịch nước mắt nói xuống dưới liền xuống dưới, thê thê thảm thảm thở dài nói, cũng không phải là sao, ngọc thạch gì đó không có liền không có đi, nhưng ca ca chỉ có một a, lại nhiều ngọc thạch cũng không đổi được a. Ta biết trên thế giới này không còn có so với hắn càng tốt ca ca. Vì ta kẻ hèn một cái nho nhỏ nguyện vọng, thế nhưng chạy tới châu báu cửa hàng trộm cướp 300-400 cân ngọc thạch. Hắn như thế nào như vậy ngốc đâu? Hắn như thế nào liền như vậy hảo đâu? Ta đáng thương ca ca. Giác thầy tu đạt Islam cảm giác chính mình kỹ thuật diễn đã chịu cực đại khiêu chiến, bởi vì hắn cảm thấy chính mình vô pháp bảo trì thân thiết gương mặt tươi cười cùng thương tình nước mắt. Hắn mãn trong đầu chỉ không ngừng tiếng vọng Liễu Tịch thanh âm, cái gì kêu lại nhiều ngọc thạch cũng không đổi được một cái ca ca, cái gì gọi ca ca chỉ có một, cái gì kêu không còn có so với hắn càng tốt ca ca, còn kẻ hèn, còn nhỏ tiểu nhân nguyện vọng, ni ma phủ kín toàn bộ phòng ngọc thạch, loại này có thể so với tiểu nữ hài nhi muốn bầu trời ánh trăng nguyện vọng, có thể kêu kẻ hèn sao, có thể kêu nho nhỏ sao, mặt đâu, tiết tháo đâu. Giác thầy tu đạt Islam hiện tại không chỉ có cảm thấy chính mình kỹ thuật diện đã chịu khiêu chiến, ngay cả hắn lấy làm tự hào không biết xấu hổ cùng không tiết tháo đều đã chịu đả kích thật lớn. Ta béo hổ chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Thu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trần nhà, làm như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại trạng, thân mình lặng lẽ ly Liễu Tịch xa một chút, phảng phất chính là ở nhà ăn ngẫu nhiên ngồi cùng bàn đi ăn cơm xa lạ nam nữ. Ân, chính là xa lạ nam nữ. Liễu Tịch đôi mắt chớp a chớp, đen đọc lông mi dính nước mắt, phảng phất sau cơn mưa hoa lê, hết sức chọc người trìu mến. Bị như vậy một đôi thủy nhuận nhuận mắt to tràn ngập chờ mong nhìn chằm chằm, giác thầy tu đạt Islam lại một chút không cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, hắn chỉ cảm thấy đau lòng vạn phần. Hắn minh bạch Liễu Tịch ý tứ, Liễu Tịch là đang ép hắn tỏ thái độ a. Thế giới ngầm có một loại quy củ, tự cổ chí kim vẫn luôn đều không có biến quá, đó chính là đầu danh trạng. Muốn gia nhập nào đó tổ chức, tìm kiếm nào đó tổ chức che chở, trước hết cần dâng lên lễ gặp mặt, hơn nữa vẫn là tuyệt đối đủ trọng lượng lễ gặp mặt. Giác thầy tu đạt Islam đánh bản tính như ý, Vốn dĩ tưởng trước đó kết giao Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh này hai cái 12 tháng chuẩn bị hấp thu tân nhân, dùng một chút nho nhỏ lễ vật, ít nhất cấp hai người lưu lại một khắc sâu ấn tượng tốt. Sự tình tiến triển so với hắn tưởng tượng thuận lợi nhiều. Hắn không nghĩ tới Liễu Tịch cũng tưởng cố tình kết giao hắn. Dăm ba câu, gian, quan hệ đâu chỉ là một cái ấn tượng tốt đơn giản như vậy. Hoàn toàn đã thăng hoa đến huynh muội nông nỗi. Đây là chuyện tốt, bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt. Quả thực so chúng giải nhất còn khó được. Nhưng rách thầy tu đạt Islam cũng có chính hắn tính toán. Này hai cái tân nhân chưa chắc liền thật sự có thể gia nhập 12 tháng. Liền tính muốn đầu tư, cũng muốn chờ đến đối phương thật sự trở thành 12 tháng thành viên lúc sau lại nói. Nhưng Liễu Tịch so với hắn trong tưởng tượng càng thêm khôn khéo, cũng càng thêm không biết xấu hổ. Giác thầy tu đạt Islam ngàn tính vạn tính cũng không có tính đến Liễu Tịch thế nhưng công phu sư tử. Ngoạm, trực tiếp chính đại quang minh hướng hắn tác hối. Còn tác hối như thế đúng lý hợp tình, như thế không biết xấu hổ. Phủ kín một cái nhà ở ngọc thạch, 300-400 cân ngọc thạch. A phi, mệt nàng nói xuất khẩu. Khi ta béo hổ là ngốc tử sao? Giác thầy tu đạt Islam một bên giả cười, một bên nhìn về phía bên cạnh trạng nếu không người Thu Trường Sinh. Ánh mắt ý tứ rất đơn giản. Hắc, huynh đệ, ngươi không quản. Thu Trường Sinh làm bộ cảm ứng không đến giác thầy tu đạt Islam ánh mắt. Nhưng là đương Liễu Tịch tầm mắt dừng ở trên mặt hắn thời điểm, hắn không thể không làm ra đáp lại. Hai người nhận thức mấy trăm năm, ở tu đạo thế giới tuy rằng lẫn nhau không đối phó, nhưng chính cái gọi là kẻ thù so bằng hữu càng thêm hiểu biết ngươi. Hai người chi gian ăn ý 10 phần, một ánh mắt là có thể đọc hiểu đối phương ý tứ. Liễu Tịch tuy rằng chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhưng Thu Trường Sinh đọc đã hiểu Liễu Tịch ý tứ. Cái gì lực đều không ra, không nghĩ phân ngọc thạch đúng không? Thu Trường Sinh bất đắc dĩ, đành phải quay đầu nhìn về phía giác thầy tu đạt Islam. Vô cùng nghiêm túc nói, chúng ta hai cái cùng vinh hoa chung tổn hại, nàng bất luận cái gì quyết định đều có thể đại biểu ta. Nàng nếu cảm thấy giác thầy tu đạt Islam tiên sinh ngươi là một cái người tốt, nguyện ý nhận ngươi làm ca ca, kia về sau ngươi chính là chúng ta hai người ca ca. Liễu Tịch vừa lòng cười. Thu tiện nhân vẫn là thực thức thời. Giác thầy tu đạt Islam chân mày cau lại, thần sắc lần đầu tiên trở nên nghiêm túc lên. Hắn ở suy xét, vô cùng trịnh trọng suy xét. Thu Trường Sinh nói hắn nghe hiểu. Nói cách khác hắn như thế thật sự đáp ứng rồi Liễu Tịch yêu cầu. Đem đồng dạng thu hoạch hắn hữu nghị. Hai cái tương lai 12 tháng thành viên hữu nghị. Liền không phải do giác thầy tu đạt Islam không trịnh trọng suy xét. Hơn nữa Thu Trường Sinh lời nói còn có một khác tầng ý tứ. Hắn cũng nghe ra tới. Nếu là cự tuyệt Liễu Tịch, đồng dạng cũng là đắc tội Thu Trường Sinh. Hiện tại đã không phải có thể hay không giao hảo Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vấn đề, mà là biến thành hoặc là giao hảo hoặc là đắc tội cái này nhị tuyển một lựa chọn đề. Giác thầy tu đạt Islam có chút buồn bực, sự tình vì cái gì liền biến thành như vậy đâu. Ta béo hổ rõ ràng chính là tới chào hỏi một cái hỗn cái quen mắt, thuận tiện nhìn xem có thể hay không bộ điểm gần như mà thôi. Sao liền biến thành phi hữu tức địch đâu? Giác thầy tu đạt Islam trong lòng vô cùng rối rắm, nhưng cũng không có rối rắm lâu lắm. Rối rắm lâu lắm nói sẽ làm hai bên chi gian quan hệ trở nên lạnh như băng, phảng phất giao dịch giống nhau. Tuy rằng trên thực tế hai bên chính là trong lòng chiếu không tuyên làm một hồi giao dịch. Nhưng ít ra hiện tại tầng này giao dịch mặt ngoài còn che chở một tầng ôn nhu màn lụa. Hết chương.